Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1038, người tốt. Phải là một người tốt đi, Trương Đạo Nhất thản nhiên nói, cũng không nhiều làm đánh giá, không chút nào tiếp tục cái đề tài này ý tứ. Trương nhanh nhẹn về điểm này, tiểu tâm tư làm sao có thể giấu giếm được hắn. Đối với cái này loại sự tình, Trương Đạo Nhất không có bất kỳ hứng thú. Muốn không bao lâu, hắn sẽ phá toái hư không? Hiện tại trêu chọc Tôn An Nhi không có bất kỳ chỗ tốt. Chênh lệch quá lớn, hai người đã định trước không có kết quả. Giống như dĩ vãng hắn và Trương Ấu U một dạng, cho dù tình ý liên miên, cuối cùng vẫn như cũ là rơi hai giới ngăn hạ tràng. Người tốt, nghe được Trương Đạo Nhất nói, mà lấy Tôn An Nhi định lực, cũng không nhịn được bật cười. Lão ca, người có thể nói hay không nói điểm nghiêm chỉnh? Trương nhanh nhẹn lấy tay quất vào mặt, một bộ hận thiết bất thành cương xu thế. Lão muội, giống lão ca ngươi loại này mỗi một cọng tóc gáy trên đều tràn ngập tự do nam nhân, như thế nào lại chịu tình cảm ràng buộc? Trong đầu của ngươi không nên lại toát ra một ít ý niệm kỳ quái. Nếu như ngươi thực sự luyến tiếc ngươi An tỷ, ngươi có thể bản thân lên a, chớ đem lão ca ta dụ dỗ. Trương Đạo Nhất buông tay một cái, một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Lão ca, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe xong Trương Đạo Nhất nói, Trương nhanh nhẹn nhất thời não, quơ nắm tay liền hướng Trương Đạo Nhất thân thượng trùy. Trương Đạo Nhất cũng không nhiều làm phản kháng, tính cách tượng trưng phản kháng hai cái phía sau, trực tiếp ăn Trương nhanh nhẹn một bộ liên hoàn quyền, coi như thông minh, tự biết mình. Nhìn thấy Trương Đạo Nhất nói như vậy, Tôn An Nhi âm thầm gật đầu. Không là tất cả mọi người giống Trương nhanh nhẹn như vậy. Nguyên nhân quan hệ quá tốt duyên cớ, ngược lại thấy không rõ sự thực. Ở Tôn An Nhi xem ra, Trương Đạo Nhất là cái người thông minh, mới cố ý nói như vậy, vừa cho mình một cái thái độ, cũng không còn khiến Trương nhanh nhẹn khó chịu. Nếu như cự tuyệt từ nàng mà nói, khó tránh khỏi khiến Trương nhanh nhẹn khó chịu. Nàng không muốn phá hư giữa hai người tình nghĩa. Trương Đạo Nhất làm như thế là phương pháp giải quyết tốt nhất. An tỷ, người mình thích phu quân là dạng gì? Trò chuyện một chút, Trương nhanh nhẹn đột nhiên đem lời đề chuyển rời đến Tôn An Nhi việc tư thượng. Tôn An Nhi nghe vậy, không chút do dự nói ra. Phu quân của ta tự nhiên muốn là một cái cường giả cái thế. Võ đạo thông thần, trấn áp càn khôn, nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, dựa vào cái gì để cho ta cho hắn sanh con? Nghe nói như thế, Trương nhanh nhẹn liếc mắt nhìn xem ra không có nửa điểm sức chiến đấu Trương Đạo Nhất, trong lòng âm thầm lắc đầu, triệt để tuyệt phía trước tâm tư. Mình lão ca nếu như bị đánh chết liền không được. Trương nhanh nhẹn yên lặng nghĩ đến, gió thu hiu quạnh, yên vũ mông mủ. Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong viện ngô đồng thụ hạ, ánh mắt nhìn viễn phương, không biết suy nghĩ cái gì. Mưa bụi hỗn loạn không ngừng, nhưng đang đến gần Trương Đạo Nhất toàn thân ba thước trước khi, đã bị một cổ vô hình lực đánh bay. Trương Đạo Nhất thân chu, như là có một tầng không nhìn thấy tuyệt đối lĩnh vực, ngăn cản nổi vật sở hữu tới gần. Phá toái chi đạo, ở chỗ chế đạo, chế ra bản thân đại đạo hình thức ban đầu đó là nghiền nát. Nguyên tâm chỉ là một cổ ý, mà không phải là trong thiên địa đạo lý. Phá toái chi đạo, chính là ngoại đạo. Trương Đạo Nhất nắm chặt tu hành chân đế, tìm kiếm võ đạo con đường phía trước. Trương nhanh nhẹn đến Thiên Nam thành phố thời điểm vẫn là tháng 6. Hôm nay đã là tháng 11, ngũ tháng đi qua, Trương Đạo Nhất tu vi lần thứ 2 đột phá, đã đánh vỡ chân huyễn, thành tựu hiển thánh cảnh giới. Nếu nói là tháng 6 thời điểm Trương Đạo Nhất cùng Sở Thiên Quân giao thủ, thắng bại còn đang tỷ lệ 5 năm. Như vậy hiện tại, Trương Đạo Nhất trấn áp Sở Thiên Quân thậm chí không cần hai tay. Có thể nói, tu thành hiển thánh cảnh, Trương Đạo Nhất đã chân chính vô địch. Coi như là hôm nay trên mặt nổi ba hiển thánh, cùng cái kia không biết sống hay chết đệ nhất thiên hạ cùng tiến lên, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Từ bất phôi đến tọa quên, Mấu chốt là khám phá ta bộ dạng, người bộ dạng, mỗi người một vẻ, mà từ tọa quên đến hiển thánh, cũng một cái từ có đến không quá trình. Cần khám phá vô ngã, không người, không chúng sinh, chỉ có lấy không chi tâm ý, mới có thể ngộ sinh tử huyễn cảnh, lấy vô thượng định lực, đánh vỡ thánh thai thành thục sinh ra hư không kiếp số. Thế giới thành công hướng hư vô ích tứ kiếp, đây là một cái luân hồi, là thế giới sinh diệt, mà thánh thai thành thục, cũng chất chứa luân hồi lý lẽ, ý chí cần kinh nghiệm thành hướng hư vô ích tứ kiếp. Chỉ có từng trải cái này tứ kiếp, ý chí tài có thể phát sinh bản chất thuế biến, lấy ý chí khống chế vật chất, không giả với vật, xa xa, cả người áo tơi, bị đấu lạp che mặt nhân từ màn mưa trong đi tới. Theo người tới động tác, trong mưa nhiều loại kiểu khác ý nhị, đó là một loại không nên ở ngày mùa thu chung xuất hiện sinh cơ. Trương đạo nhất nhìn chăm chú vào người đến, trong mắt không có bất kỳ ba động. Thẳng đến người chạy tới dưới tàng cây, Trương đạo nhất mới gật đầu nói, không sai, chân chính thế giới nguyên lai là tốt đẹp như vậy. Áo tơi người tháo xuống trên đầu mình đấu lạp, lộ ra hiện thông thường khuôn mặt. Áo tơi người chính là bị Trương đạo thay đổi biến hình mạo thân thể sau Trương Vũ Nhu. Thời gian 5 tháng, Trương Vũ Nhu bằng vào một đôi nhục thân chân đạp lần hơn nửa hoa hạ. Nàng cũng không đi thành thị. Vẫn du tẩu cùng trong rừng núi, gặp núi phiên sơn, gặp thủy thiệp thủy, cùng thiên địa tự nhiên con mãnh thú và dòng nước lũ đã đấu. Rốt cục một tháng trước, hiểu ra đan đạo, đây cũng là Trương Vũ Nhu thiên phú bất phàm duyên cớ. Trương Ấu U là tiên thiên đạo tâm, có thể 20 nghiền nát. Trương Vũ Nhu mặc dù không là tiên thiên đạo tâm, nhưng là có xích tử chân ý, chỉ bất quá mấy năm nay. Bởi vì tạp niệm nhiều lắm, có thể dùng tinh khiết chi tâm không ở. 4 tháng du lịch, khiến Trương Vũ Nhu phất đi trong lòng mình tất cả tạp niệm. Phục phải xích tử chân ý. So với dĩ vãng, Trương Vũ Nhu trên người nhiều một loại trời sập cũng không sợ hãi mùi vị. Cùng quá khứ cái kia ngây thơ bốc đồng tiểu cô nương. Có lòng trời lỡ đất khác nhau. Ta nói rồi. Đối đãi ngươi trở về liền truyền cho ngươi cao hơn võ đạo. Bão đan chỉ là một bắt đầu. Ngươi mặc dù đã bão đan, bất quá lại còn chưa hoàn thành bách nhật trúc cơ quá trình. Ta trước khi không có truyền cho ngươi đan pháp, là lo lắng ngươi nhịn không được đi nếm thử. Bão đan đã liên quan đến tạo hóa huyền cơ. Cảnh giới không đến, không thể nếm thử. Thử một lần sẽ chết. Tỷ phu, ngươi tu chính là cái gì đan pháp? Không biết so với Trương gia ba dương đan pháp, như thế nào? Trương Vũ Nhu hỏi, nàng trước khi tuy là tâm không ở võ đạo, nhưng đối với nhà mình một ít gì đó, cũng rất hiểu rõ. Không nên kêu nữa ta tỷ phu, ta truyền cho ngươi võ đạo, có thể tính ngươi nửa người sư phụ, gọi lão sư ta đi. Trương đạo khoát tay chặn lại, tiếp tục Trương đạo nhất hồi đáp Trương Vũ Nhu vấn đề. Ta sửa đan pháp danh là ngưng chân cửu biến. Ba dương đan pháp liên quan đến tam khiếu. Mà ngưng chân cửu biến liên quan đến cửu khiếu. Cửu vi cực, thiếu một thành đạo. Cái này đã nhân gian cực hạn. Người thiên phú tuy cao. Nhưng như trước không thể khống chế hoàn chỉnh ngưng chân cửu biến. Ngưng chân ngũ biến là cực hạn của ngươi. Bất quá, ngũ biến đối với ngươi mà nói đã đầy đủ. Còn không đợi Trương Vũ Nhu nguyên nhân Trương đạo nhất trong giọng nói để lộ ra gì đó mà có chút. Biểu lộ, một cái vĩ đại tới cực điểm ý chí đột nhiên xuất hiện ở của nàng cảm ứng chung. Ý chí đó tựa như một vòng thần ngày, chán phóng vô lượng quang hoa. Ý chí của mình ở nơi này ý chí trước mặt quả thực ngay cả huỳnh hỏa cũng không bằng. Nhân ý chí thực sự có thể cường đại loại tình trạng này. Bất khả tư nghị cảm giác tràn ngập tràn đầy Trương Vũ Nhu tâm linh. Ý như đại nhật, cái này đã siêu việt nhân. Đại nhật là ngày lực lượng. Cùng lúc đó, Trương Vũ Nhu chỉ cảm thấy vô cùng vô tận tin tức đột nhiên dũng mãnh vào trong đầu của nàng. Mà lấy Trương Vũ Nhu cảnh giới thở thánh thai. Trong đầu đều xuất hiện ngắn ngủi lỗ hổng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.